Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 744, chương 744, thiên kiếp qua. Nhân chi đạo tổn hại được thiên bổ, khai thiên môn, thiên chi đạo tổn hại thánh nhân nhìn, tụng một đầu, cửu ca. Bạch Vũ Phục Long mở miệng, đó là ngươi chưa hề hoàn thành pháp A. Nhưng bây giờ đã bất luận hoàn thành hay không? Lý Tịch, Trần lắc đầu, chín loại Trần thế niệm, lấy tiếng chuông tới đón đưa. Ta cuối cùng nhất pháp chính là cái kia tế tự thanh âm. Chính là cái kia cuối cùng thành tựu ta thần thông cầu nguyện chi chương. Pháp còn rất nhỏ yếu. Ba đạo thanh sướng tụng thiên vui tĩnh ai. Ba đạo hoàng sướng tụng địa hoan khổ nộ. Ba đạo hồng sướng tụng người hỷ kinh bi, chín đạo cái bóng, chín cái chữ triện, cái này cửu ca sướng tụng, lòng ta tức thiên tâm, một hạt trần có thể lấp biển, một cây cỏ chém hết nhật nguyệt tinh thần, khởi đông đảo trần thế lực lượng, trấn áp đông đảo không vào trần thế người, ta phải hướng toàn bộ trần thế tá pháp. Lý Tịch Trần mở miệng, thanh âm ngưng mà nặng nề. Ta pháp bị chém, vì thế ta phải hướng lấy toàn bộ trần thế tá pháp. Đây không phải đối thiên đạo, mà là đối ta chính mình. Ta khẩn cầu toàn bộ nhân gian sinh linh sướng tụng cái kia đầu tế tự ca. Giao, ta muốn thỉnh cầu bọn hắn tới giúp ta. Mỗi người trên thân đều có tiên cốt. Ta tiên cốt chính là bọn hắn tiên cốt. Phàm nhân có phàm nhân khí. Người tu hành có người tu hành khí, tiên nhân có tiên nhân khí, niệm, tâm, đây là trong nhân thế mạnh nhất đại lực lượng, nhân tâm không địch lại thiên tâm, chỉ là bởi vì thiên nhân không thông quan hệ, như là thiên nhân hợp nhất, thiên tâm tức nhân tâm tức thiên tâm, đông đảo trần nhân tâm là lòng ta là đông đảo trần chi tâm, ta ngày xưa tâm tức thiên tâm. Cái này còn có cái gì là làm không được đâu. Ta là đông đảo trần thế chi thân. Phàm là thân cũng không phải phàm thân. Đông đảo trần bụi trần. Đông đảo thân chi thân. Đông đảo hữu chi hữu. Đông đảo vô chi vô. Bạch Vũ Phục Long rung động. Lúc này trầm ngâm một cái chớp mắt. Lại tiếp tục mở miệng. Tốt, người phải hướng toàn bộ trần thế tá pháp đến đối kháng đạo này thiên kiếp. Tại cũng là để cho thiên đạo nhìn xem, ngươi có hay không hướng lên trời mượn kiếm tư cách. Vậy lão phu liền giúp ngươi hộ pháp. Bạch Vũ Phục Long kiếm phát ra tiếng cười, như là dùng sức mạnh nói chuyện. Lão phu coi là nhân đạo bên trong kiếm thứ nhất, cũng là đông đảo trần chi kiếm, cũng là nhân gian chi kiếm. Lý Tịch Trần nhìn về phía nó, lại cười, tiền bối thế nào đối đãi thiên tử kiếm. Hừ, thiên tử kiếm có tài đức gì dám người đại biểu đạo. Nó chỉ bất quá là người kia phục vụ mà thôi. Vì đó thần mà không phải là chúng sinh thần. Độc nhất người thần làm sao có thể xưng nhân đạo chi kiếm. Bạch Vũ Phục Long hay là như nguyên bản. Xem thường thiên tử kiếm. Lý Tịch Trần cũng là cười một tiếng. Cuối cùng nhắm lại hai con ngươi. Thần sắc khôi phục lại bình tĩnh. Trong miệng nhẹ nhàng niệm tụng khởi kinh văn tới, kia là độ nhân kinh, độ nhân kinh độ đông đảo trần thế người, Lý Tịch Trần bên người, chín lông mày chữ triện dần dần hiển hóa, chín thế chín pháp, trong đó đều có minh quang chấn động, mà đồng dạng, chín đạo cái bóng hiển hóa tại chín cái chữ triện sau đó, mơ mơ hồ hồ, mông lung. Chỉ là thân hình đều cùng Lý Tịch Trần giống nhau như đúc. Trong cõi u minh, mịt mờ thiên âm hiển hóa. Lý Tịch Trần trong miệng tụng ra độ nhân kinh. Cái kia chín đạo cái bóng liền đồng thời tụng ra độ nhân kinh. Chín ảnh chín triện gọi cửu ca. Lúc này trong thiên địa mang mang trần ai chấn động. Tại âm dương thái cực đồ bên ngoài. Cái kia trên mặt đất cục đá cát bụi cũng bắt đầu run rẩy kịch liệt. Tiếng chuông vang vọng như tiếp dẫn thanh âm. Cái này xa cách mấy trăm năm thanh âm truyền vào nhân gian. phá vỡ âm dương thái cực đồ. Cái kia tế tự thanh âm đồng dạng không bị thái cực đồ ngăn cản. Một đạo lại một đạo khí vận hội tụ tới, trong đó pha tạp lấy một đạo lại một đạo yếu ớt quang hoa. Âm dương thái cực đồ tựa hồ phát hiện cái gì, nó như cũ chuyển động mà không ngừng nghỉ. Chỉ là lúc này, âm dương nhị khí bạo loạn càng thêm mãnh liệt, cái kia dương khí hóa thành tiên hỏa thiêu đốt nhục thân. Cái kia âm khí hóa thành ác lửa tứ ngược chân hồn. Âm dương nhị khí nghịch loạn, cùng thiên thượng thái cực đồ đồng bộ xoay tròn, chính như cối xay một dạng đáng sợ. Cối xay ép huyết thăng tiên hỏa, trong thống khổ, tiên nhân tĩnh tọa, chỉ nói không đi dục hỏa. Thế nào tân sinh, Lý Tịch Trần tiếp nhận lớn lao thống khổ, tiên hỏa lửa đốt thân, ác gửa tiêu hồn, khẩu kia chỗ rẽ huyết thủy chảy xuôi, mà âm dương nhị khí không ngừng hội tụ, chính như từ nơi sâu xa bàn tay vô hình, muốn đem Lý Tịch Trần trực tiếp đập vụn. Trên núi Nga Mi cát bụi cùng tiên thạch bị âm dương nhị khí tụ lại. Theo trần khí biến hóa, trong thân thể vừa mới thành tựu tiên thiên tịnh thổ lập tức bắt đầu sụp đổ. Cơ bản thiên địa quy tắc bị cải biến, nhật nguyệt phá vỡ, mà Lý Tịch Trần nhục thân tắc dần dần nhìn về màu xám trắng chuyển hóa. Không có huyết cùng ngọc dịch, nhục thân bắt đầu tịch diệt. Đây là đi vào u minh dấu hiệu, mà những cái kia ngoan thạch cát bụi, nguyên bản nên là nhẹ như lông hồng, giờ phút này lại nặng như sơn hải. Lý Tịch Trần mắt bên trong, quang mang dần dần ảm đạm, tối tăm mờ mịt thế giới bao phủ chân linh, tại nhục thể cùng hồn phách đáng sợ kiếp nạn sau đó, thì là nhầm vào chân linh hủy diệt. Dù cho trước đó thiên đạo thạch nhân tán dương Lý Tịch Trần, nhưng lúc này cũng không có thu tay lại ý tứ. Tán là tán, kiếp là kiếp, sấm nói là sấm nói, thiên kiếp không nói đạo lý. Lý Tịch Trần khí tức càng ngày càng yếu, Bạch Vũ Phục Long kiếm treo giữa không trung, phát ra cao vút kiếm ngân. Dùng cái này đến cùng Hoàng Trung cùng một chỗ tiếp dẫn đông đảo trần thế ánh sáng. Khí vận hội tụ thành đại dương mênh mông, quang vũ hội tụ thành sơn hải. Nhưng Lý Tịch Trần khí tức đã yếu ớt đến gần như không thể phát giác, sấp xỉ tịch diệt. Nhưng mà hướng đông đảo trần thế tá pháp, lúc này cái kia chín đạo cái bóng như đều là Lý Tịch Trần kéo dài tính mạng. Trong miệng kinh văn chưa hề ngừng lại, tiên âm tề nói, khiến cuối cùng một tia bản tính linh quang bất diệt. Mà đúng lúc này, một đường không hiểu thanh âm vang lên. Đại đạo vô hình, sinh dục thiên địa, đây là thanh tĩnh kinh. Lấy đông đảo trần thế chi thân được đến đông đảo trần thế thanh tĩnh. Thanh tĩnh kinh thanh âm vang vọng, cái kia cuối cùng một tia bản tính linh quang niệm tụng. Chỉ nhìn kinh này đột nhiên mà hiển, chính là trong một chớp mắt phun ra vô thượng uy năng. Một sát na, đông đảo trong trần thế, sở hợp thành đến chi pháp không còn bỏ trốn, như bị Lý Tịch Trần đạo hấp thụ, triệt để quy nhập trong thân thể. Ngoài thân âm dương nhị khí bạo loạn, nhưng mà đột nhiên, nhị khí vốn theo thiên thượng âm dương thái cực đồ mà xoay tròn, lúc này lại bị thanh tĩnh kinh thanh âm ngạnh sinh sinh thay đổi. Âm dương nhị khí tại địa xoay tròn, ngang ngược hóa thành bình thản, cùng thiên thượng âm dương thái cực đồ lộ ra tương phản tư thái. Âm dương nghịch loạn, đỉnh bởi vi qua, vậy liền mượn đông đảo trần thế lực lượng, lại lấy thanh tĩnh chi đạo làm cơ sở, bình định lập lại trật tự. Lấy kết quả làm nguyên nhân, thanh âm nghịch nhập đông đảo trần thế, đông đảo trần thế đều là nghe được cái này âm. Sau đó quang cảnh không qua khoảng khắc toàn bộ nhân gian mượn lấy đến pháp lực đều hội tụ mang. Theo, một thanh khí vận chi kiếm tự nhân gian vụt lên từ mặt đất. Trên Nga Mi Sơn nộ khiếu mà ra. Cái kia chín đạo cái bóng đột nhiên nâng lên riêng phần mình hai tay. Chín đạo chữ triện đi vào mi tâm chín ảnh mi tâm. Mà lúc này nghe được một tiếng gầm thét. khởi đông đảo trần thế lực lượng, chấn không vào đông đảo trần thế người. Ta hướng nhân gian mượn một kiếm, nhờ vào đó một kiếm lại khai thiên. Kia là chín đạo cái bóng thanh âm, lúc này pháp lực rộng rãi như thủy triều, một dạng đại hải một dạng có bành trướng không dứt lực lượng. Kia nhân gian khí vận rót thành một kiếm, lúc này thần tướng mở mắt, bỗng nhiên nắm chặt kiếm kia chuôi, đột nhiên đối với thiên thượng âm dương thái cực đồ liền chém giết mà đi. Âm âm, chuôi kiếm này có vô thượng uy, chuôi kiếm này có khai thiên có thể. Kia kiếm nhận chạm vào âm dương thái cực đồ trung tâm. Lúc này chín vị đạo ảnh nghịch chuyển kiếm thể, như đẩy ngược cối xay. Thần tướng cầm kiếm, kiếm kia thể chấn động, mũi kiếm tại thái cực đồ trung tâm xoay tròn. Chỉ là một cái, nghe được một đường chấn động cửu thiên thập địa tiếng sấm vang rền mà lên. Kiếm khai thiên môn, âm dương thái cực đồ mở rộng, cuồn cuộn kiếp vân thoáng chốc tan hết. Đang chờ lúc này, nhìn âm dương thiên môn bên trong xông ra hai đạo quang mang, một đen một trắng, trực tiếp hóa tại chuôi này khí vận chi kiếm bên trên. Lý Tịch Trần ngẩng đầu lên, chân linh khôi phục, cái kia mở ra con ngươi, nhưng nhìn cái kia khí vận chi kiếm bên trên khắc ấn hai hàng trưởng từ ngữ. Cái kia hắc quang tan hết, trên viết, nhân chi đạo, tổn hại không đủ mà phụng có thừa. Phàm nhân khiêm tốn hèn mọn, không tự đầy đủ tự mãn, tác thiên bổ chi, cái kia bạch quang tan hết, trên viết, thiên chi đạo, tổn hại có thừa mà bổ không đủ. Thánh nhân quán thiên chi đạo, hiểu càn khôn cương thường, chấp thiên chi hành, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục